Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lành Hạ Tuyết nhìn Hà Văn Hạo hỏi, cô bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Đối mặt nhiều phóng viên như vậy mà vẫn điên cuồng ngạo mạn, khiến cô không khỏi suy nghĩ xem người đàn ông này là ai. Cô không hề biết người này, cô cảm thấy mình hỏi như thế thực là đã quá muộn. Hà Văn Hạo không lên tiếng, ném đi chiếc khăn tay kia, lạnh lùng nhìn cô. Sau đó một tay nắm chặt cánh tay nhỏ bé của cô, bước đi ra phía trước vòng vây của các ký giả. Cổ tay Hạ Tuyết bị hắn nắm chặt, khiến cô đau. Nhìn cô vẫn như cũ bước theo hắn. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Hà Văn Hạo không lên tiếng, tiếp tục kéo cô đi về phía trước. Buông ra. Hạ Tuyết không thể nào tiếp tục nhịn được, quát to một tiếng. Hà Văn Hạo lập tức xoay người, trừng mắt lạnh lùng nhìn cô. Hạ Tuyết cảm thấy trong lòng mình chợt lạnh run. Cô nhìn thấy các ký giả đã bị các vệ sĩ che chắn ở phía trước. Ánh đèn sáng loang loáng lóe ra. Thậm chí cô nghe được ký giả đang nói chuyện với biên tập viên đài truyền hình. Tổng giám đốc Hàn đã đi ra. Hạ Tuyết vừa nghe lời này bất đắc dĩ thở dài. Cô muốn khóc thét thật to. Đúng lúc ấy Hà Văn Hạo xoay người nắm chặt hai vai cô, dùng sức mạnh đem cô nhét trong xe. Buông ra. Hạ Tuyết kêu một tiếng. Cô không biết tên hắn để gọi, nhưng cô không muốn biết thêm điều gì nữa. Ngồi bên trong xe, cô nhìn thấy hắn lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh mình, sau đấy ra lệnh tài xế lái xe. Người lái xe lập tức cho xe chạy. Hạ Tuyết hoang mang xoay người nhìn Hà Văn Hạo. Rốt cuộc chúng ta đi nơi nào? Tại sao trước mặt ký giả anh lôi tôi đi? Về sau tôi thế nào đây hả? Cô không phải là sắp chết ư? Quá nhiều chuyện làm gì chứ? Hà Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, thái độ vô tình lạnh lùng, nhưng mà trong đôi mắt hiển hiện vẻ đùa cợt. Một ngọn lửa bùng cháy lên trong lòng cô. Ánh mắt cô chợt lóe sáng, nhìn người đàn ông lạnh lùng vô tình trước mặt hỏi, vì sao anh đối với sinh mệnh người khác lại là máu lạnh như thế? Nếu có một ngày anh nhìn thấy có một người nằm trên tuyết phơi thây đầu đường, anh cũng thờ ơ bỏ đi đúng không? Bởi vì anh có số mệnh cao quý kiêu ngạo, còn sinh mệnh người khác không đáng giá đồng nào. Hà Văn Hào không lên tiếng, chỉ nhìn chiếc xe sắp sửa vượt qua chiếc cầu trước mặt, tuyết vẫn không ngừng rơi xuống khắp nơi. Hà Tuyết cắn môi dưới, cô tức giận lấy tay lau đi màu son trên môi, nhìn ra ngoài cửa kính thấy một mảnh trắng xóa mênh mang, tuyết bay tán loạn. Mọi chuyện đêm qua hôm nay đều đã xong. Cô chỉ thầm mau chóng trở về nhà để đến nhà trẻ của hàng xóm, cô đón em trai mình về nhà thôi. Hà Văn Hạo đột nhiên lạnh lùng, dừng xe đi. Chiếc xe dừng lại bên cạnh mép đường, hai bên đường toàn là cây cối tùm, tuyết từ trên trời không ngừng rơi xuống. Hà Tuyết sừng sốt, cô nhìn quanh, nơi này rất lạ lẫm. Vì sao anh dừng xe ở đây? Đây là nơi nào? Hà Văn Hạo đột nhiên quay đầu nhìn Hà Tuyết. Tôi không biết, tôi cũng không cần biết. Xuống xe đi. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, cô có thể đi. Hạ Tuyết há hốc vì kinh ngạc. Cô nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài, cảm thấy mờ mịt, giật mình nói, tôi không biết nơi này là nơi nào, thế nào mà về nhà được chứ? Hà Văn Hạo thẳng thừng nói, đây không phải là chuyện của tôi. Xuống xe đi, tôi còn có việc gấp qua việc công ty, không có thời gian cùng cô nói chuyện. Anh... Hạ Tuyết tức giận chỉ vào mặt Hà Văn Hạo. Đột nhiên cô cảm giác trong cổ họng mình có mùi tanh, tiếp theo chuyển đến xoang mũi. Sao mà cô đột nhiên thay đổi? Cô vội vàng che mũi, lập tức đẩy cửa xe nhảy xuống xe, sau đó ngồi xổm đưa lưng phía xe. Máu tươi từ những ngón tay cô từng giọt rơi xuống nền trắng. Khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Văn Hạo như bóng lưng nho nhỏ của Hạ Tuyết đang ngồi xổm trên mặt tuyết, đưa lưng về phía kính xe. Tuyết trắng rơi trên người cô, đã hơi lâu mà cô vẫn không quay đầu lại. Người lái xe không nhịn được mở miệng, tổng giám đốc, cô ấy không có việc gì chứ ạ? Hà Văn Hạo không lên tiếng, tiếp tục nhìn bóng lưng trước mặt mình. Máu tươi từ khoang mũi Hà Tuyết tiếp tục chảy. Gió lạnh thổi khiến cô ho khan liên tục, càng làm máu không ngừng trào ra. Hà Văn Hạo nhìn vào chiếc kính xe phía trước, thấy thân mình Hà Tuyết co rúm. Hà Tuyết có cảm giác Hà Văn Hạo đang nhìn mình. Cô không muốn người đàn ông này nhìn thấy bộ dáng vất vả của mình, đưa lưng về phía hắn. Hà Văn Hạo lạnh lùng nói, lái xe đi. Người lái xe nghe theo mệnh lệnh của hắn, đạp chân ga. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Hà Văn Hạo tiếp tục nhìn bóng lưng Hạ Tuyết cho đến khi chiếc xe dần dần xa thì chậm rãi quay đầu nhìn lại. Qua màn kính, hắn thấy Hạ Tuyết ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che mũi lại, máu tươi từ những ngón tay cô chảy xuống ròng ròng. Hắn vẫn lạnh lùng nhìn, không hề lên tiếng. Rốt cuộc chiếc xe khuất dần trong màn tuyết trắng mênh mang. Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt trắng bạch của Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cắn răng, đôi mắt đẹp long lanh, nước mắt thì lại trào ra. Cô cố đè nén cảm giác chua xót và nhục nhã trong lòng mình, hít mũi thút thít, trên mũi đỏ bừng, máu thì tràn đầy hai tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net